Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Đối với này mấy cái tương lai cao trung đồng học, Tiêu Văn Đào không phải đặc biệt để ý. Nhưng trong đó một cái diện mạo tú mỹ nữ hài tử tên khiến cho hắn chú ý. Nàng kêu Lăng Nhạc Nhạc, thế giới này cốt truyện là cũ kỹ cầu huyết ngôn tình thế thân ngạnh. Kỳ thật cùng nguyên chủ cùng Khâu Minh Thông không sai biệt lắm. Nữ chủ Lăng Nhạc Nhạc bởi vì cùng nam chủ Mục Quan Tâm Trung Bạch Nguyệt Quang bạn gái cũ lớn lên. Thực tương tự, vì thế nữ chủ bị nam chủ coi như bạn gái cũ thế thân lưu tại bên người. Kết giao vài năm sau xuất ngoại Bạch Nguyệt Quang bạn gái cũ đã trở lại. Nam chủ liền cùng nữ chủ đưa ra chia tay. Chia tay sau nam chủ lại phát hiện chính mình tại đây mấy năm sớm đã bất chi bất giác yêu nữ chủ. Vì thế lại tưởng vứt bỏ về nước tìm hắn Bạch Nguyệt Quang đi cùng nữ chủ hòa hảo. Bạch Nguyệt Quang không muốn nam chủ bị cướp đi. Lại cảm thấy lớn lên cùng chính mình thực tương tự nữ chủ đặc biệt chướng mắt. Vì thế nơi trốn nhằm vào nữ chủ. Cuối cùng bị yêu nữ chủ nam chủ cấp làm người kia gì gì bị kích thích tự sát nhảy lầu chết. Thả mờ ni trong đó nam nữ chủ các loại ngược luyến tình thâm. Nam chủ trong lòng ái Bạch Nguyệt Quang khi, nữ chủ các loại chịu ủy khuất. Nam chủ trong lòng ái nữ chủ khi, Bạch Nguyệt Quang các loại thả mờ ni lại liên tưởng đến nguyên chủ Khâu Minh Tông cha mẹ cũng là. Các loại cha, cuối cùng đều là đối tu hú chiếm tổ thế thân so đối chính chủ còn hảo. Vì thế Tiêu Văn nhìn Lăng Nhạc Nhạc cái này vô cùng có khả năng chính là thế thân nữ chủ nữ hài. Tâm tình có điểm phức tạp. Báo danh hôm nay Tiêu Văn cùng mấy cái cùng lớp đồng học cũng không có kéo gần cái gì quan hệ. Dù sao hắn về sau cũng không tính toán làm từng bước niệm thư. Về sau cùng bọn họ giao thoa khả năng cũng sẽ không lại có. Vì thế ở mặt khác đồng học trong mắt, Tiêu Văn cái này luôn là khảo thí tiếp cận mãn phân đại học thần chính là cái thoạt nhìn khá tốt. Tiếp cận trên thực tế phi thường cao lãnh người. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Tiêu Văn liền nữ chủ Lăng Nhạc Nhạc đều không có tiếp xúc ý tứ. Càng miễn bàn mặt khác bình thường đồng học, hắn ở cao vừa lên một đoạn thời gian khóa, liền lại đưa ra yêu cầu nhảy lớp. Tiêu phụ Tiêu mẫu tuy rằng đã sớm bị hắn đánh quá tâm dự phòng châm. Nhưng đối nhi tử này phảng phất sau lưng có cái gì đuổi theo hắn buộc hắn nỗ lực phấn đấu tình. Huống cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu phụ còn cố ý cùng Tiêu Văn tiến hành rồi nam nhân chi gian câu thông. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Hẳn là hảo hảo hưởng thụ thuộc về ngươi cái này tuổi tốt đẹp thời gian. Chờ về sau trưởng thành nhớ lại học sinh thời đại nhật tử sẽ có rất nhiều tốt đẹp hồi ức Tiêu phụ. Tiêu mẫu đều không phải cái loại này nghiêm khắc người. Bọn họ đối Tiêu Văn thái độ đều thực từ ái. Hy vọng cái này nửa đường đi vào bọn họ sinh mệnh nhi tử có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Đến nỗi về sau có hay không bao lớn tiền đồ nhưng thật ra thứ yếu. Ở bọn họ xem ra, người tồn tại chính là muốn sung sướng tự tại. Không cần đem chính mình bức cho thật chặt, bọn họ cũng không tưởng đem nhi tử bồi dưỡng thành học tập máy móc chút nào không hiểu bình thường. Hai tử vui sướng, nhưng mà Tiêu Văn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, chính là ta muốn mau chút lớn lên, mau chút trưởng thành lên, làm ba ba mụ mụ quá tốt nhất nhật tử. Đã 50 nhiều Tiêu phụ Tiêu mẫu nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Văn tiếp tục nói, ba ba mụ mụ tuổi đều lớn, nếu chờ ta làm từng bước đọc xong thư ra tới công tác. Các ngươi đều 60 nhiều. Ta tưởng sớm một chút cho các ngươi quá thượng nhẹ nhàng tự tại ngày lành. Tiêu mẫu bị nhi tử này phiên lời nói cảm động đến nước mắt nháy mắt liền rơi xuống. Duỗi tay ôm lấy Tiêu Văn. Nước mắt ngăn không được lưu. Nức nở nói. Hảo hai tử. Tiêu phụ hốc mắt cũng hồng hồng. Không giấu vết đừng quá mặt xoa xoa khóe mắt. Kỳ thật bọn họ hai vợ chồng thu dưỡng một cái hài tử cũng chỉ là bởi vì quá tịch mịch. Bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Về sau già rồi liền đi viện dưỡng lão. Không cho thu dưỡng đứa nhỏ này thêm phiền toái. Rốt cuộc bọn họ tuổi tác đều lớn. Hai tử mới ra xã hội còn không có đứng vững gót chân liền yêu cầu dưỡng bọn họ hai cái làm bất động. Lão nhân, quá làm khó hai tử. Chỉ là thu dưỡng Tiêu Văn sau. Bọn họ phát hiện trong nhà có cái hài tử náo nhiệt nhiều. Đâu giống phía trước như vậy quạnh quẽ. Bọn họ cũng biết đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện hiếu thuận. Nhưng mà hài tử càng hiếu thuận, bọn họ càng không nghĩ cấp hài tử tăng thêm gánh nặng. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng sớm liền nghĩ kỹ rồi trước tiên niệm xong thư ra tới. Công tác vì bọn họ dưỡng lão, chính là thân sinh nhi tử cũng không tất có như vậy hiếu thuận. Gọi bọn hắn như thế nào có thể không cảm động. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu phụ Tiêu mẫu cuối cùng vẫn là không có thể bẻ quá Tiêu Văn. Ở hắn thượng một học kỳ cao một sau vì hắn đi tỉnh một cao xử lý nhảy lớp thủ tục. Vốn dĩ Tiêu Văn là tưởng trực tiếp nhảy đến cao tam. Nửa năm sau trực tiếp tham gia thi đại học. Bất quá Tiêu Phụ lại cảm thấy Tiêu Văn không thượng quá cao nhị vạn nhất theo không kịp cao tam phụ. Lục tiến độ liền không hảo. Bởi vì giống tỉnh một cao loại này trọng điểm cao trung đều là ở cao nhất cao nhị thượng song sở. Hữu cao trung chương trình học. Sau đó cao tam thời kỳ cũng chỉ dùng để ôn tập phụ lục. Tiêu Văn cũng không nghĩ tại đây điểm việc nhỏ thượng cùng Tiêu Phụ tranh chấp. Liền đáp ứng rồi. Vì thế hắn thượng song cao vừa lên học kỳ. Nghỉ đông qua đi liền bắt đầu thượng cao nhị học kỳ sau. Tiêu Văn nhảy lớp đến cao nhị khi, cao một đồng học đều là vui vẻ đưa tiễn thái độ. Cái kia biến thái rốt cuộc muốn đi độc đồ cao nhị các học trưởng. Quá tuyệt vời, cao nhị học sinh nhưng thật ra ôm xem kỹ nghi ngờ thái độ. Bởi vì từ cao vừa lên học kỳ tiếp theo liền thượng cao nhị học kỳ sau. Trung gian chính là kém không ít chương trình học không thượng. Bọn họ nhưng không tin Tiêu Văn còn có thể cùng được với bảo trì hảo thành tích. Đặc biệt là Tiêu Văn lựa chọn vẫn là khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên sẽ chính là sẽ không chính là sẽ không. Nhưng không giống văn khoa như vậy nội tình thâm hậu thế nào đều có thể sống bằng tiền dành dụm. Thành tích sẽ không rất quá tàn nhẫn. Nhưng mà khai giảng tháng thứ nhất khảo, Tiêu Văn liền đem những cái đó nghi ngờ người của hắn vả mặt. Như cũ là ổn định vững chắc niên cấp đệ nhất, trừ bỏ ngữ văn bị mạnh mẽ khấu 2 phân. Mặt khác khoa đều là mãn phân, treo lên đánh mặt khác học bá. Tại đây loại học bá tụ tập trường cao đẳng. Cái gì giáo hoa giáo thảo đều không đáng giá nhắc tới. Lớn lên lại xoáy không bằng thành tích hảo. Mà dĩ vãng đều là một đám đại học bá ngươi truy ta đuổi tranh đoạt đệ nhất danh bảo tọa. Nhưng mà ở Tiêu Văn cái này học thần ngang trời xuất thế sau. Những cái đó học bá nhóm chính là ngươi truy ta đuổi tranh đoạt kia cùng đệ nhất danh kém mấy chục. Phân đệ nhị danh vị trí. Tiêu Văn ở cao nhị khoa học tự nhiên trọng điểm ban. Trong ban cơ hồ đều là nam sinh. Nữ sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá đi theo phía sau hắn xếp hạng niên cấp đệ nhị chính là lớp học một người nữ sinh. Vẫn là thật xinh đẹp một người nữ sinh. Tiêu Văn đối chính mình mặt sau bị treo lên đánh học bá không hề hứng thú. Cho dù là cái xinh đẹp nữ hài, nhưng cái kia đệ nhị logic học bá nữ sinh nhưng thật ra chủ động tới cùng hắn đáp lời. Ngươi hảo, Tiêu Văn, ta là Lăng Khả Khả. Tiêu Văn đối nàng gật gật đầu. Ngươi hảo, Lăng Khả Khả mỉm cười nói. Ta nghe ta muội muội Lăng Nhạc Nhạc nói lên quá ngươi. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Cảm ơn, đối Lăng Khả Khả kia nữ chủ tỷ tỷ thân phận cũng không để ý. Hắn liền nữ chủ đều không để bụng như thế nào sẽ để ý nữ chủ tỷ tỷ. Lăng Khả Khả bị Tiêu Văn này không mặn không nhạt phản ứng cấp làm cho có chút xấu hổ. Nàng làm khoa học tự nhiên trong ban ít có mấy nữ sinh. Vẫn là phi thường xinh đẹp cái loại này. Thành tích lại ưu tú. Vẫn luôn là nam sinh truy phủng đối tượng. Vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy lãnh đãi. Vì thế Lăng Khả Khả không nói cái gì nữa. Xoay người về tới chính mình chỗ ngồi. Giống như nàng thật sự chỉ là tới cùng Tiêu Văn nhận thức một chút mà thôi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ngồi ở chính mình vị trí thượng mở ra tiếp theo tiết khóa sách giáo khoa. Bên người nam ngồi cùng bàn nhịn không được đối hắn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tiêu Văn, ngươi thật ngưu. Liền ban hoa đến gần đều như vậy lãnh đạo mà ni. Tiêu Văn chỉ là thực chính xác nói. Hảo hảo học tập, chuẩn bị thi đại học, lập tức chính là lên cao tam học sinh. Nam ngồi cùng bàn ngượng ngùng cười, cũng không hề nói bắt quái, nghiêm túc xem khởi thư tới. Tỉnh một cao trọng điểm ban tuyệt đối là học bá ban trung học bá ban. Mỗi cái học sinh đều rất có tự giác tính học tập. Cho dù chuông tan học thanh khai hỏa, lão sư rời đi, trừ bỏ cá biệt đi WC đồng học. Những người khác cơ bản là không rời đi chỗ ngồi, giành giật từng giây học tập, thảo luận đề mục khi cũng sẽ chú ý hạ giọng không ảnh hưởng mặt khác đồng học. Loại này lớp học tập bầu không khí thật sự phi thường hảo. Rất nhiều gia trưởng đều vắt hết óc tưởng kéo quan hệ đem chính mình hài tử nhét vào trọng điểm. Trong ban, nhưng mà hiệu trưởng phi thường kiên định tỏ vẻ trọng điểm ban chính là duy thành tích luận. Chỉ thu niên cấp trước 100 danh, mỗi lần nguyệt khảo rớt ra 100 danh có hơn học sinh. Mặc kệ là phát huy thất thường vẫn là thế nào, nhanh chóng soát đi ra ngoài đổi tân nhân tiến vào, tưởng trở lại trọng điểm ban liền lần sau nguyệt khảo nỗ lực thi được tới. Cho nên sẽ xuất hiện lớp xếp hạng dựa sau vài vị đồng học là tới lui lui bất đồng gương mặt. Tiêu Văn đối loại này tàn khốc đào thải chế độ vẫn là phi thường tán đồng. Tuy rằng xã hội thượng thường xuyên có giáo dục chuyên gia nói cái gì tố chất giáo dục không thể chỉ coi trọng điểm. Nhưng là đối Tiêu Văn tới nói loại này đào thải chế độ bất quá là khác loại cá lớn nuốt cá bé cách. Sinh tồn ở học tập thành tích thượng biểu hiện, thượng có điều hiệu, hạ tất cực nào, quốc gia quy định thi đại học chỉ xem điểm, liền không thể trách cao trung trường học cũng chỉ xem điểm. Đem học sinh hướng đạt được cao thủ thượng bồi dưỡng, Bất quá thi đại học xem như tương đối công bằng đào thải chế độ. Điểm cao thượng, điểm thấp soát xuống dưới. Chờ bọn học sinh đi vào xã hội mới có thể phát hiện. Không phải có năng lực người là có thể thượng vị. Trường học này tòa tháp ngà voi phải công bằng quá nhiều. Tiêu Văn bởi vì Tiêu phụ Tiêu mẫu kiên trì. Hắn vốn dĩ tính toán ở cao nhị đãi 2 tháng chứng minh một chút thực lực của chính mình liền nhảy. Đến cao tam đi cùng lần này cao tam học sinh cùng nhau tham gia thi đại học ý tưởng chỉ có thể đánh. Mất, làm từng bước thượng xong cao nhị hạ học sinh. Thăng nhập cao tam lại ôn tập phụ lục 1 năm. Tham gia thi đại học. Bởi vì so nguyên bản trong kế hoạch muốn dùng nhiều 1 năm thời gian mới có thể tham gia thi đại học. Tiêu Văn nhàn rỗi không có việc gì liền bắt đầu tham gia một ít toán học vật lý thi đua. Nhiều lấy điểm thưởng. Thi đại học khi còn có thể thêm phân đâu. Đến nỗi có thể bắt được cái gì cấp bậc thưởng còn dùng nói sao. Bằng hắn kia đã từng đương quá vật lý học gia trình độ. Treo lên đánh một đám cao trung còn sống không đơn giản. Thậm chí tham gia mấy hạng thế giới này phi thường nổi danh học sinh trung học thi đua cầm giải nhất. Đã có nổi danh đại học tỏ vẻ đặc chiêu hắn. Chỉ là Tiêu Văn nhìn chằm chằm tốt nhất kinh đô đại học. Cũng không để ý này cái gọi là đặc chiêu. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn xuyên đồng nghiệp tỷ muội văn. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, di động áp đảng điểm tiến tác giả chuyên mục có thể tìm được này thiên tồn cảo văn. Văn án, là một vị khống chế vô số luân hồi giả sinh tử trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Tiêu Văn sinh ra nhân loại tình cảm. Hắn muốn học sẽ ái. Cho nên muốn nói cái luyến ái. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới. À, ta như vậy ưu tú ta ai cũng chướng mắt. Thực xin lỗi ta không muốn cùng nam hài giấy yêu đương. Rốt cuộc tìm được một cái thích nữ hài. Vì cái gì không thể ở bên nhau. So với yêu đương quả nhiên vẫn là tu luyện càng sảng. Ngoặc kép, cuối cùng, chủ thần đại nhân vẫn là chỉ độc thân cầu QAQPS. Tiêu Nam thần xuyên chính là đồng nghiệp tác giả viết đồng nghiệp văn. Cho nên cốt truyện gì đó đều là mây bay. Đương nguyên sang xem cũng không thành vấn đề. Di động áp đảng có thể ở văn án góc trên bên phải văn danh bên cạnh điểm tiến tác giả chuyên mục. Cất chứa, bái tạ. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.